Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thứ 188 chương cường địch tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt xấu xa cười nói, ui ra, không nói gạt ngươi, ta còn thật là mỗi ngày đồ ở cười trộm Nga, có thể tìm được như thế một cường hãn nam nhân đến cho ta nâng đỡ. Coi như là ta phúc khí, Trung Ly Thiên Túy phi nàng một tiếng. Lão đại, ngươi thật là bất xấu hổ. Mộ Dung Cửu Nguyệt kéo kéo mặt mình ra. Chiều Trung Ly Thiên Túy chớp hai mắt. Ngươi chẳng lẽ không biết, bổn tiên tử ra mặt luôn luôn có tường thành dày như thế sao? Trung Ly Thiên Túy vẻ mặt không nói gì. Lập tức lại cười to. Ngươi liền nói dối xả đi. Cười xong, Trung Ly Thiên Túy nghiêm sắc mặt. Nghiêm túc nói, lão đại, 6 ngày hậu chính là ta đại hôn ngày, ta một hồi sẽ đích thân thông chi lưu niên, còn môn lý hai vị phó môn chủ, cùng với đường chủ, hương chủ môn này đó, liền xin nhờ lão đại thống nhất nói với hắn thượng một tiếng. Đại gia có thể tới, liền đô đến đây đi, cùng đi thấu vô giúp vui, dính dính ta hỉ khí, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu. Đi, đến lúc ta sẽ an bài, có thể đi, liền đô đi, hai người vừa rảnh rỗi xả một chút, lúc này mới đóng thông tin, lúc này tiên giới, Trịnh Tiếp và thê tử Kiêu Dương tiên tử đang tiên cung cầu tiên hậu để cho bọn họ hạ giới. Tỷ tỷ, Linh Nhi đã đi xuống lâu như vậy, hiện tại một điểm tin tức cũng không có, ta thật lo lắng cho, nàng có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Tiên hậu nâng nâng con ngươi, nhẹ giọng hỏi, Kiêu Dương, tỷ tỷ còn là khuyên ngươi các, vứt bỏ Dạ Kinh Lâu đi. Thiên hạ này hào nam nhi nhiều chính là, thực sự không cần thiết treo cổ ở Dạ Kinh Lâu trên cây này, Kiêu Dương tiên tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, chúng ta cũng không hy vọng Linh Nhi cứ như vậy tức khắc đâm xuống a. Nhưng đứa bé kia chính là cố chấp như vậy. Chúng ta nói như thế nào nàng cũng nói không nghe, ngươi xem một chút trước, chính nàng liền len lén cầu đến trước mặt ngài tới, liền chỉ dẫn theo hai tỷ nữ, liền vụng trộm hạ phàm đi, này vạn nhất thật ra sự, nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng là một cái như vậy nữ nhi nha, tỷ tỷ, ngươi liền xin thương xót, nhượng ta xuống tìm một chút Linh Nhi có được không? Tiên hậu vẻ mặt khó xử thở dài. Kiêu Dương, không phải tỷ tỷ không chịu giúp ngươi, tỷ tỷ ta cũng không gạt ngươi, thượng một hồi Linh Nhi hạ giới, ta len lén cầm hạ giới thông hành lệnh bài cho nàng. Tiên đế sau khi biết, đã hung hăng huấn ta một trận, hắn nói, nếu như ta lại giúp các ngươi theo tư trái pháp luật, hắn nhất định sẽ với ta chấp hành tiên pháp, tuyệt không khách khí, ngươi nói, tiên đế lời đô phóng tới phần này thượng. Tỷ tỷ còn dám sẽ cho ngươi các thông hành lệnh bài sao? Kiêu Dương tiên tử tăng, đứng dậy, cả giận nói, đã tỷ tỷ không chịu giúp, kia muội muội liền tự mình đi cầu tiên đế, ta đảo muốn nhìn, tiên đế anh rể có phải thật vậy hay không không đếm xỉa của chúng ta chị em tình. Tiên hậu bị Kiêu Dương tiên tử như thế một sạc, trong lòng cũng có chút tức giận, nàng vì muội muội này một nhà. Không biết được tiên đế hơn thiếu bạch nhãn, nhưng hiện tại xem ra, của nàng này hảo muội muội nhưng một chút cũng bất lĩnh của nàng tình đâu. Ha ha, nàng thật đúng là chư bát giới soi gương, hơn dặm cũng không phải là nhân. Tiên hậu đột nhiên cảm giác có chút nản lòng thoái chí. Chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh nhẹ liếc nhìn chính mình này luôn luôn tùy hứng làm bậy muội muội. Nhàn nhạt nói. Ngươi muốn đi tìm tiên đế, vậy đi đi, dù sao ta là không quản được ngươi, ngươi yêu làm như thế nào, liền làm như thế đó. Nói xong, tiên hậu liền phất tay áo mà đi, lại cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc mắt một cái. Kiêu Dương tiên tử tức giận đến kia bộ ngực đô một trống, nhìn tỷ tỷ kia kiên quyết mà đi thân ảnh, đột nhiên cảm giác cái kia luôn luôn sủng nịch nàng. Thuận theo tỷ tỷ của nàng, hình như đột nhiên trở nên có chút xa lạ, tỷ tỷ, là thật tính toán mà kệ nàng sao? Kiêu Dương tiên tử có chút mờ mịt nhìn về phía bên cạnh Trịnh Tiếp. Có chút vô trợ hỏi, Phu quân, là ta sai lầm rồi sao? Linh Nhi là nữ nhi của chúng ta. Ta nghĩ muốn cứu nàng. Ta nghĩ muốn nàng hảo. Ta sai lầm rồi sao? Ta sai lầm rồi sao? Vì sao tỷ tỷ cũng không chịu giúp ta? Trịnh Tiếp đứng dậy, than một tiếng, đem thê tử lãm vào ngực Lý, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, dịu dàng nói, Kiêu Dương, người tà ái nữ chi tâm, tự nhiên không có sai. Chỉ là, Linh Nhi nàng lần này là thật yêu sai rồi nhân, bây giờ lại một mình hạ phàm, này ở tiên đế trong mắt, chính là cái lầm lớn. Tỷ tỷ đã bị tiên đế cảnh cáo hoa răn dậy. Nàng không dám lại giúp chúng ta, cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Này chúng ta cũng không nên trách tỷ tỷ. Đi thôi, chúng ta hay là trước trở lại suy nghĩ thật kỹ còn có biện pháp nào. Kiêu Dương tiên tử lau nước mắt, bây giờ còn có thể có biện pháp nào hảo nghĩ. Linh Nhi một điểm tin tức cũng không có. Chẳng lẽ phu quân liền không nóng này sao được. Trịnh Tiếp thở dài, ta đương nhiên cũng cấp, nhưng này sự cấp cũng gấp không đến. Linh Nhi hồn đèn còn hào hào, liền chứng minh nàng không ra đại sự, nàng không theo chúng ta liên hệ, có lẽ là có việc đình lại, người cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta chờ một chút, có được không? Kiêu Dương công chúa dậm chân, ta là không muốn lo lắng, nhưng trong lòng nhịn không được còn là hội vẫn muốn. Chỉ sợ Linh Nhi sẽ xảy ra chuyện, người không biết, mấy ngày nay ta tổng có một loại rất bất an, giống như là muốn gặp chuyện không may cảm giác, không được, Trịnh Tiếp, ta hiện tại liền muốn đi cầu tiên đế, thỉnh hắn xin thương xót, nhượng chúng ta hạ giới đi tìm một chút Linh Nhi, chỉ phải tìm được Linh Nhi, chúng ta lập tức trở về đến, tuyệt đối không gây sự, Trịnh Tiếp thấy thê tử nhất định phải làm như thế. Cũng không nguyện lại ngỗ nghịch nàng. Đi đi, người đã như thế kiên trì. Vậy chúng ta liền đi tìm tiên đế thử. Đang tiên cung trong đại điện bận rộn thẩm tiên chiết tiên đế. Vừa nghe nói Trịnh Tiếp và Kiêu Dương tiên tử cầu kiến. Kia lông mày rậm liền nhíu lại, liền nói chẫm vội vàng. Không có thời gian thấy bọn họ, để cho bọn họ ngày khác lại đến, ở ngoài cửa chờ Trịnh Tiếp và Kiêu Dương tiên tử vừa nghe. Trong lòng trong nháy mắt minh bạch, tiên đế đây là không muốn gặp bọn họ, Kiêu Dương tiên tử ở trong lòng hận được cắn răng, đều nói đế vương vô tình, thật đúng là không sai. Linh Nhi dù gì cũng là đế hậu cháu ngoại gái, bọn họ vậy mà thực sự mặc kệ của nàng chết sống. Hảo, tiên đế không chịu thấy ta, vậy ta liền quỳ ở đây bất đi. Kiêu Dương tiên tử thẳng tắp quỳ gối tiên cung cửa đại điện miệng. Cất giọng nói, Kiêu Dương có việc gấp cầu kiến tiên đế. Tiểu cung nhân vừa thấy Kiêu Dương thẳng tắp quỳ xuống, cũng hoảng sợ, lại vội vàng chạy về đi bẩm báo tiên đế. Kỳ thực lấy tiên đế thần thông, hắn cũng sớm nhìn thấy Kiêu Dương quỳ xuống một màn này. Nhưng hắn lại càng tức giận, nàng thích quỳ, vậy làm cho nàng quỳ cái đủ. Vì Trịnh Linh Nhi, Kiêu Dương tiên tử cũng là có đủ hợp lại. Trịnh Tiếp tự không thể trơ mắt nhìn thê tử một người chịu tội. Hắn cũng theo quỳ xuống, cất giọng thỉnh cầu, Trịnh Tiếp, Kiêu Dương có việc gấp cầu kiến tiên đế, thỉnh tiên đế khai ân. Lùi tới những thứ ấy quan tiên hòa cung nhân các, vừa thấy tiếng tăm lừng lẫy Trịnh Tiếp và Kiêu Dương tiên tử quỳ gối kia tiên cung cửa đại điện. Miệng, nhao nhao đang hỏi, là chuyện gì xảy ra? Tiên đế thấy người vây xem càng ngày càng nhiều. Trong lòng ngầm bực Trịnh Tiếp và Kiêu Dương không hiểu chuyện. Hắc bình tĩnh gương mặt đối cung nhân nói. Đi thỉnh bọn họ tiến vào. Là, Trịnh Tiếp và Kiêu Dương vừa nghe nói tiên đế chịu thấy bọn họ. Lập tức vẻ mặt cao hứng đứng dậy. Cùng ở tiểu cung nhân phía sau. Cấp tốc vào đại điện. Đãi đang nhìn đến tiên đế sắc mặt cực kỳ không tốt lúc. Trịnh Tiếp và Kiêu Dương tiên tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Còn là kiên trì đi lên phía trước, hướng tiên đế hành lễ bái kiến. Hết chương.